Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2342, chương 2343, Tinh Quân Thượng Nhân. Cút ra đây cho ta. Hoa, chấm ngoặc kép, bốn ảnh kim ảnh chúa tể. Há miệng tựu là một vũng lớn máu tươi phun ra. Bộ dáng nhìn về phía trên đã là thảm thiết, chật vật tới cực điểm. Thanh Lâm Diệt Thiên Thủ bên trong đích màu đen trường thương phía trên có một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, lập tức rót vào trong cơ thể của hắn, rõ ràng lại để cho hắn bốn ảnh kim ảnh chúa tể lực lượng đều không thể dẫn động. Đây là một việc cực kỳ không bình thường sự tình. Đường đường bốn ảnh kim ảnh chúa tể, rõ ràng liền một cái ám ảnh chúa tể một kích đều thì không cách nào thừa nhận. Cái này lại để cho bốn ảnh kim ảnh chúa tể có thể nào không là chi giật mình. Thế nhưng mà, sự thật tựu là sự thật, đánh không lại tựu là đánh không lại. Bốn ảnh kim ảnh chúa tể, cho dù đem hết toàn lực đi giãy giụa, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhục thể của hắn bị xuyên thủng rồi, màu đen trường thương phía trên lực lượng đem linh hồn của hắn cũng đả thương nặng. Phanh, cái kia ô quang tràn ngập bàn tay lớn, cầm trong tay hắc sắc trường thương, đem bốn ảnh kim ảnh chúa tể trùng trùng điệp điệp đính tại tinh điện phía trên. Hắn không có chết, nhưng là màu đen trường thương phía trên tràn ngập mà ra lực lượng, cũng tại thời thời khắc khắc phá hư lấy tánh mạng của hắn cơ chế, lại để cho tánh mạng theo trên người của hắn một chút trôi qua, máu tươi cũng là theo cái kia trong vết thương không ngừng ra bên ngoài lưu. Không có qua bao lâu thời gian, đã lại để cho bốn ảnh kim ảnh chúa tể đã có một loại toàn thân băng hàn cảm giác. Giống, chấm ngoặc kép, bốn ảnh kim ảnh chúa tể, trong miệng phát ra khàn cả giọng tiếng hô, nhưng là trong hư không Thanh Lâm, đã là quay người. Trong tay một thanh tử kim khí kiếm lưu chuyển mà ra, một kiếm đã là hướng phía năm ảnh kim ảnh chúa tể chém tới. Thanh Lâm một kiếm, khí tức cực kỳ lăng lệ ác liệt, tràn đầy đầm đặc sát phạt chi khí. Một kiếm này đúng là sát kiếm, là sát phạt chi lực nhất hừng hực một kiếm. Một kiếm này ra tay, lập tức lại không có vài kiếm khí đem năm ảnh kim ảnh chúa tể cho bao vây. Kiếm kia khí tại năm ảnh kim ảnh chúa tể thân thể chung quanh đan ra một chương kiếm thật lớn lên mạng, lập tức đã là hướng hắn mãnh liệt mà đi. Trong lúc một kích, năm ảnh kim ảnh chúa tể cũng là không khỏi chịu động dung. Hắn cực lực chấn trường, cùng bên người năm đạo kim ảnh đồng loạt ra tay, ngăn cản đây hết thảy. Thế nhưng mà, cái kia thanh thế đáng sợ kiếm khí trực tiếp đưa hắn năm đạo kim ảnh cho lần lượt chém chết rồi, một đạo cũng không từng lưu lại. Ông, chấm ngoặc kép, không khỏi, năm ảnh kim ảnh chúa tể thân thể không tự chủ được một hồi lắc lư, lại để cho hắn cảm thấy một hồi suy yếu, thiếu chút nữa ngửa đầu ngã quỵ tại trong hư không. Cùng lúc đó, sắc mặt của hắn cũng là một hồi tái nhợt, hiển nhiên là bởi vì bên người năm đạo kim ảnh bị chém chết mà nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Năm ảnh kim ảnh chúa tể thật là thái hư yếu đi, lại để cho hắn quanh thân động tác đều là không khỏi dừng một chút. Oanh, nhưng chỉ có cái này dừng một chút, lại để cho cái kia một căn màu đen trường thương tìm được cơ hội. Một tiếng kịch liệt chấn động chi tiếng vang lên, hắc sắc trường thương trực tiếp đột phá hắn sở hữu tất cả phòng ngự, một thương xuyên thủng mi tâm của hắn. Xahat, chấm ngoặc kép, năm ảnh kim ảnh chúa tể trong miệng phát ra không giống tiếng người kêu thảm thiết, kịch liệt thống khổ, lại để cho hắn quanh thân đều là chịu bất trụ run rẩy. Ân máu đỏ theo mi tâm của hắn bộ vị chảy ra, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, lại là như vậy lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Đây chính là một vị năm ảnh kim ảnh chúa tể, rõ ràng cứ như vậy bị xuyên thủng mi tâm, xuyên thủng biển thần thức, đem linh hồn tính cả thân thể cùng một chỗ cho xuyên thủng. Phanh, không có chút nào ngoài ý muốn. Năm ảnh ám ảnh chúa tể cũng là bị đinh tại cái kia khí thế rộng rãi tinh điện phía trên. Hắn đồng dạng không có chết, thế nhưng mà chỗ đã bị tổn thương, so với bốn ảnh kim ảnh chúa tể muốn trọng nhiều. Không có qua bao lâu thời gian, thân thể của hắn đã là vô lực héo ngừng tạm đi. Tứ chi của hắn cũng hoàn toàn đã không có bất luận cái gì trèo trống. Cúi tại trong hư không, năm ảnh kim ảnh chúa tể đồng dạng không chịu nổi thanh lâm chi một kích, vốn là bị sát kiếm một trong kiếm cho trọng thương, sau đó lại bị cái kia một căn hắc sắc trường thương cho đinh mặc mi tâm. Kết quả như vậy, tuyệt đối là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Còn lại năm tên ám ảnh chúa tể, vốn tại hai đại kim ảnh chúa tể dưới sự dẫn dắt, còn có một trận chiến chi tâm. Thế nhưng mà nhìn thấy như vậy hình ảnh, lập tức đã lại để cho bọn hắn đánh mất sở hữu tất cả chiến ý. Kim ảnh chúa tể cũng không phải cái kia bạch y tóc tím người trẻ tuổi đối thủ. Thực lực của bọn hắn so với hai gã kim ảnh chúa tể kém xa, lại nơi nào sẽ là thanh lâm chi địch. Trong khoảng thời gian ngắn, năm người đều là lảo đảo trở ra, muốn lui về tinh điện. Thế nhưng mà thanh lâm sao lại há có thể cho bọn hắn cơ hội này? Thanh lâm há lại sẽ đơn giản buông tha bọn hắn? Âm vang bang, chấm ngoặc kép, năm căn màu đen trường thương đều là kịch liệt chấn động, phát ra cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm thần thanh âm rung động, hướng phía năm người lăng lệ ác liệt đâm rơi. Những này hắc sắc trường thương đều là thanh lâm dùng dung băng chi đạo luyện hóa mà ra. Tuy nhiên thực sự không phải là thật thể, tuy nhiên chỉ có thể coi là thương ảnh, tuy nhiên cũng tuyệt không phải phàm tục. Thanh lâm chính là muốn dùng đồng dạng thủ đoạn đem tàn sát Đông Hoa Môn mấy vạn đệ tử 17 người từng bước chém giết. Đông Hoa Môn là thanh lâm tại tứ cấp bản đồ thiên cái thứ nhất điểm dừng chân, lại bị những người này tàn sát không còn. Thanh lâm vì tìm bọn hắn, có thể nói là đi khắp Đông Hoang Đại Lục, hiện tại rốt cuộc tìm được bọn hắn, lại há có thể dễ tha bọn hắn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, không có qua bao lâu thời gian, lại là liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên. Toàn trường năm tên tinh không thợ săn, kết quả của nó cùng lúc trước năm người đồng dạng, cũng là lập tức bị những cái kia hắc sắc trường thương cho xuyên thủng thân thể cùng linh hồn, trùng trùng điệp điệp đính tại tinh điện phía trên. Cái kia một tòa khí thế rộng rãi chi tinh điện, vốn là vô số người chịu kính sợ chi địa, nhưng là bây giờ rõ ràng xếp thành một hàng, treo 10 cái tinh không thợ săn thi thể, máu tươi theo tinh điện chi đỉnh một mực chảy đến hắn phía dưới đại địa phía trên. Huyết tinh chi khí tràn ngập, lại để cho tràng diện này nhìn về phía trên là đáng sợ như vậy. Như vậy lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Ai có thể nghĩ đến, khí thế rộng rãi chi tinh điện đại biểu cho tinh không thợ săn tổ chức vô thượng địa vị, hiện tại lại trở thành 10 tên tinh không thợ săn táng địa. Kết quả như thế, lại để cho người có thể nào tiếp nhận, lại để cho người có thể nào không là chi tâm kinh. Hắn là Thanh Lâm, nguyên lai hắn đi vào Thiên Đế Thành, đối với thập đại gia tộc Chi Huyền, Mộc hai nhà cường giả ra tay, mục đích là muốn trước để đối phó tinh không thợ săn. Thanh Lâm cùng những này tinh không thợ săn tầm đó đến cùng có như thế nào thâm cừu đại hận, lại để cho hắn như thế lăng lệ ác liệt ra tay? Mặc kệ đối thủ là ai, hết thảy lăng lệ ác liệt đinh giết. Thanh Lâm làm như lòng có oán khí, hắn đinh giết 10 tên tinh không thợ săn, sử dụng đích thủ đoạn giống nhau, sử dụng binh khí cũng thủy chung không rời cái kia một căn hắc thiết trường thương. Bởi vậy có thể thấy được, những người này tất nhiên là làm lại để cho Thanh Lâm khó có thể chịu được sự tình. Nói cách khác, gì đến nay ngày trận này tai nạn. ... Người vây xem lại là một hồi xì xào bàn tán. Những người này, có ít người đã được chứng kiến Thanh Lâm lăng lệ ác liệt tàn sát 800 Huyền gia đệ tử. Cả kinh bát đại gia tộc không dám nói âm thanh hình ảnh. Cái này một cái chớp mắt, những người này đều là không khỏi chịu giật mình. Nguyên lai Thanh Lâm tiến về trước tầng 7 Thiên Đế Thành, lại là muốn xuống tay với Tinh Không Thợ Săn. Nhìn xem cái kia trong sân Thanh Lâm, toàn trường mọi người là không khỏi chịu run sợ. Sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng một trong cát, mà rất cảm thấy kinh hãi. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.